luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. 152, Cổ Sơ Tình nhìn một chút hai cái tiểu tỉ muội, cười cười nói, nhằm vào liền nhằm vào, ta cũng sẽ không ít khối thịt. Đừng nói nàng, chúng ta nhanh đi ăn cơm. Buổi chiều còn có một khoa muốn thi, Bạch Châu Châu nghe vậy một kích. Quay đầu, một mặt chán nản nói. Ta buổi sáng cái này một khoa khảo đập. Các ngươi đâu, vẫn tốt chứ, cũng không phải rất khó. Trang Linh nhún nhún vai. Ba người cười cười nói đi nhà ăn. Thang Mộng Ngữ lúc rời đi khiêu khích cười một tiếng. Để Cổ Sơ Tình coi là hôm nay Mạc Nhu sẽ tìm tới cửa. Nàng ma quyền sát trưởng dự định quyền đả nát hoa đào. Kết quả chờ đến khảo thí kết thúc, truyền thuyết kia bên trong Mạc Nhu cũng không có xuất hiện. Tình huống này, Cổ Sơ Tình không biết là nên cao hứng đâu, hay là nên thất vọng. Sống hai mươi mấy năm, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trong nội tâm nàng ngầm đâm đâm còn có chút chờ mong. Kết quả, khảo thí xong. Cổ Sơ Tình xử lý tốt trường học sự tình, hướng bạn cùng phòng phất phất tay, kéo lấy dương hành lý rời đi trường học. Kỷ Hoàng Tu mấy ngày nay tương đối bề bộn nhiều việc. Từ Lão Trạch sau khi trở về, liền không cùng Cổ Sơ Tình chạm qua mặt, hắn tính lấy cô bạn gái nhỏ khảo thí xong thời gian. Thoái thác trên tay tất cả mọi chuyện, đi trường học tiếp nàng, Cổ Sơ Tình ra cửa trường thời điểm. Kỷ Hoàng Tu đã đợi tại nơi đó. Hắn khoảng thời gian này cũng hung ác lấy trưởng thành một thanh. Nhưng bất kể thế nào trưởng thành, thực chất bên trong thủy chung vẫn là lộ ra cỗ phách lối sức lực. Kỷ Hoàng Tu lười biếng tựa tại cửa sổ xe bên cạnh. Đang vặn lấy thuốc lá thôn vân thổ vụ, gặp Cổ Sơ Tình ra. Thuốc lá đầu đạn tới đất bên trên, đưa chân nhấn dập lửa tinh, hẹp dài con ngươi gẩy lên trên. Mặt giãn ra một chút, nhanh chân hướng nàng bước đi, trường học sự tình đều xử lý xong. Tiếp nhận Cổ Sơ Tình trong tay dương hành lý, Kỷ Hoàng Tu mở ra sau xe đuôi dương, đem cái dương nhét vào. Cổ Sơ Tình, xong, vậy chúng ta ngày mai liền về trước thị. Kỷ Hoàng Tu dắt Cổ Sơ Tình mềm nhẵn tay nhỏ. Đem nàng nhét vào trong xe, thắt chặt dây an toàn. Kỷ Hoàng Tu mắt nhìn bên cạnh thổi qua liền phá trắng nõn khuôn mặt. Trong lòng có chút phát nhiệt, hắn hé miệng cười khẽ, lòng ngứa ngáy đưa tay nhéo nhéo. Ngoặc kép, ba, tiện nghi còn không có chiếm được nhiều ít, làm loạn tay liền bị một bàn tay đẩy ra. Thiếu đánh đúng không? Cổ Sơ Tình khuôn mặt nhỏ bị đau, trừng mắt liếc hắn một cái. Kỷ Hoàng Tu không đau không ngứa, ha ha cười khẽ. Tiếng cười tại trong cổ họng lăn lộn, cực kỳ vui vẻ, hắn cúi đầu, nhìn xem bị đẩy ra tay, trong mắt lộ ra dư vị, nhà mình cô bạn gái nhỏ làn da thật là trượt, Cổ Sơ Tình tức giận, đưa tay, hai ngón tay dùng sức vặn lấy hắn gương mặt bên cạnh thịt. Hừ hừ hỏi, đau nhức không tê, điểm nhẹ, Kỷ Hoàng Tu co rút đau đớn, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng. Tiểu không dám ân ni. Cổ Sơ Tình buông tay, nhàn nhạt nghiêng hắn, biết đau, ngươi còn vặn ta. Kỷ Hoàng Tu vuốt vuốt bị bóp đau mặt. Ngậm lấy cười, nhỏ giọng thầm thì, ai bảo ngươi tú sắc khả san, ta chỉ động thủ không động khẩu đâu, Cổ Sơ Tình. Nói nhỏ cái gì đâu, lái xe, trước đi một chuyến Đầm Cô nhà, nàng lập tức liền muốn đi trước thị. Còn phải đi cùng Trương cô phụ nói chuyện thực tập sự tình. Kỷ Hoàng Tu cợt nhà, không, không nói gì, trong xe đùa giỡn trong chốc lát, Kỷ Hoàng Tu nhấn cần ga một cái, liền lái xe rời đi cửa trường. Hai người hỗ động liền ở cửa trường học, chính là tan học quý, nhiều kéo lấy dương hành lý chuẩn bị trở về nhà đồng học đều có nhìn thấy. Cổ Sơ Tình ở trường học mặc dù điệu thấp, nhưng nhận biết nàng người cũng không tính ít, lúc này gặp nàng bị một người nam tiếp đi. Lại nhìn hai người ở chung lúc phi tính hòa hợp, không thiếu nam sinh lúc này tiếc hận đứng lên, ôi, lại một cái mỹ nữ bị heo ủi, xe càng trì càng xa, cuối cùng biến mất tại đường cái cuối cùng, cửa trường chỗ góc cua hàng cây bên đường dưới, tại Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu lên xe rời đi về sau. Thang Mộng Ngữ mang theo một dung mạo xinh đẹp nữ tử từ dưới tàng cây đi ra. Nữ tử kia dáng người cao gầy, trang dung tinh xảo, mặc trên người mang đều là hàng hiệu. Nàng ánh mắt nhìn thẳng đường cái cuối cùng, khuôn mặt đen được tích thủy. Đó chính là Cổ Sơ Tình. Thang Mộng Ngữ nhìn xem nghênh ngang rời đi xe. Cũng không có gì đặc biệt, Mạc Nhu quay người, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, vừa rồi không ngờ thần sắc, phảng phất chỉ là ảo giác, nàng tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nàng tùy tiện tìm cái cớ, muốn đem Thang Mộng Ngữ đuổi đi, ngươi về trước trước thị, ta muốn đi tìm A Tu, liền không giúp ngươi. Thang Mộng Ngữ chù trừ một chút, ta hiện tại không có việc gì. Cùng đi với ngươi tìm kỹ ít đi, Mạc Nhu giật cái khuôn mặt tươi cười. Cự tuyệt nói, không cần, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, Thang Mộng Ngữ giống như lo lắng mà nói. Cổ Sơ Tình rất biết giả, ta nhìn kỹ ít rất ăn nàng kia một bộ, ngươi đi một mình, vạn nhất bị thua thiệt làm sao bây giờ, bất quá chỉ là dựa vào khuôn mặt. Trông ngóng A Tu không thả nữ nhân thôi. Ta sẽ trên tay nàng ăn thiệt thòi, Mạc Nhu không quan trọng cười cười. Ngươi về trước trước thị, chuyện của ta, ta tự mình xử lý, vậy được. Quay đầu trước thị lại tụ họp, ngươi xuất ngoại mấy năm này. Bọn tỉ muội đều lẩm bẩm ngươi đây, Thang Mộng Ngữ miễn cưỡng giật cái khuôn mặt tươi cười. Nói một câu, liền ngồi lên xe rời đi trường học, nhìn xem rời đi người. Mạc Nhu khinh bỉ giật giật khóe miệng. Cái này họ Thang cầm nàng làm vũ khí sử dụng, làm nàng nhìn không ra còn là thế nào, còn có kia họ Cổ nữ nhân, ngược lại là có chút bản lãnh, lại vào A Tu mắt, bất quá, coi như A Tu thích nàng lại như thế nào, thê tử của hắn chỉ có thể là nàng, ai cũng không thể cướp đi A Tu cùng nàng thanh mai trúc mã, thuở thiếu thời, nàng làm hắn không thích sự tình, nhiều năm như vậy. Phạt cũng phạt đủ, A Tu khí cũng nên tiêu tan. Nàng đã trở về, thì A Tu thân bên cạnh chạm người, cũng chỉ có thể là nàng. Mạc Nhu trong đầu miên man bất định, không biết nghĩ đến cái gì. Thần sắc lại có chút điên cuồng, cảm xúc nhấp nhô quá lớn. Chính nàng tựa hồ cũng ý thức được, nàng nôn mấy hơi thở, ổn định tâm tình, mở ra túi sách, lấy ra một cái bình thuốc, đổ hai mảnh thuốc ra. Cứ như vậy nhai mấy lần, nuốt vào yết hầu, uống thuốc xong, một lát sau, cặp kia hơi có vẻ cuồng nhiệt con mắt hướng tới bình tĩnh. Nàng hé miệng cười một tiếng, vùng lấy túi sách, hơi có vẻ thoải mái mà lên xe. Nàng lần này trở về, là trải qua từ trên xuống dưới nhà họ Mạc thương lượng. Người trong nhà đều duy trì nàng gả tiến Kỷ gia, nửa tháng trước. Nàng đem A Tu ở bên ngoài có chuyện của nữ nhân nói cho ca ca. Ca ca phái người đem nàng tiếp về nước, cũng để nàng không nên khinh cử vọng động. Nàng cùng A Tu hôn sự, trong nhà tự sẽ vì nàng làm chủ. Cho nên, mấy ngày nay nàng dù tới Phú Tân, nhưng lại nhẫn nại tính tình, không có đi tìm kia họ Cổ phiền phức. Ca ca nói, sinh ra ở bọn họ loại này gia đình nam nhân. Cái nào trước hôn nhân không có một hai nữ nhân, A Tu đã coi như là giữ mình trong sạch, chờ sau khi kết hôn, A Tu tự nhiên là hồi tâm ni nàng cảm thấy ca ca nói rất đúng. Họ Cổ bất quá liền mọc ra một tấm xinh đẹp mặt. Chờ A Tu chơi chán, không có mới mẻ sức lực, nàng có là biện pháp trừng trị nàng, nàng hiện tại liền tìm tới nữ nhân kia, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại sẽ gây A Tu không vui, như thế nàng còn không bằng kiềm chế lại, chờ thêm nhất đằng, lúc trước đại ca gọi điện thoại đến, để nàng về trước thị, nói A Tu hai ngày này cũng sẽ về trước thị, chờ A Tu trở về, Mạc gia liền sẽ chính thức hướng Kỷ gia đưa ra thông gia. Kỷ Hoàng Tu vô cùng lo lắng muốn đem Cổ Sơ Tình ngoặt đi trước thị, mới không biết. Hắn nát hoa đào cũng chờ mong hắn mau mau về trước thị. Kỷ Hoàng Tu thực ra sớm tại vài ngày trước liền đã tra được Mạc Nhu hành tung. Cũng để cho người ta thời khắc chú ý Mạc Nhu động tĩnh. Gặp Mạc Nhu vẫn ở tại trong tửu điếm, cũng không làm ra thất thường gì sự tình. Hắn cũng liền mặc kệ nàng. Hắn ca nói, mặc nhu tinh thần có vấn đề, loại này bệnh tâm thần, chọc tới chính là phiền phức, chỉ cần nàng an an phận phận, không đến trêu chọc hắn, hắn liền làm không biết, nếu như nàng không biết tốt xấu không phải hướng hắn trước mặt góp. Vậy hắn Kỷ Hoàng Tu cũng không phải dễ trêu. Rời đi trường học, Cổ Sơ Tình đi trước một chuyến Trương Hải Khôn nhà, hỏi rõ ràng một chút có quan hệ thực tập sự tình. Tại Trương gia ăn cơm tối xong, liền theo Kỷ Hoàng Tu cùng đi Kỷ gia dưới cờ khách sạn. Dự định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền xuất phát đi trước thị, Cổ Diệu đã trước Cổ Sơ Tình một bước trở về trước thị. Tốt nghiệp quý, hắn sự tình cũng rất nhiều, không có khả năng vẫn ở tại Phú Tân, Mục Đồng Quang còn đang tổ mộ bên trong tu dưỡng thân thể. Cổ Sơ Tình tại về trường học khảo thí trước đó từng đi gặp qua hắn một lần. Biết thân thể của hắn đã ở dần dần tốt chuyển, chờ thi đan bên trong thiếu thốn âm sát khôi phục, liền có thể xuất quan. Mục Đồng Quang biết được Cổ Sơ Tình lần này đi trước thị, có thể sẽ lấy Kỷ gia tương lai nàng dâu thân phận đi một chuyến Kỷ gia. Còn chuyến tại trong quan tài, liền không nhịn được giao phó một trận, nói cái gì nam nữ luận gà. Nhà gái muốn thận trọng, nhất định phải chờ nhà trai lên trước môn bái phỏng, nhà gái mới có thể đạp nhà trai môn, để Cổ Sơ Tình đi trước thị, đừng bị Kỷ Hoàng Tu lắc lư lấy một người đi Kỷ gia. Chờ hắn cương thể dưỡng tốt, sẽ đích thân đi một chuyến trước thị, nàng cùng Kỷ Hoàng Tu sự tình, hắn cái này làm trưởng bối sẽ cùng Kỷ gia lão gia tử nói chuyện. Cổ Sơ Tình trong lòng tự nhủ, cái này đều niên đại gì, còn giảng cứu những thứ này, nhưng nhìn lấy sắc mặt trắng bệch, kéo lấy thương thế còn không yên lòng chính mình lão tổ. Cổ Sơ Tình cũng nghỉ ngơi độc thân đi Kỷ gia bái phòng tâm tư. Vỗ ngực cam đoan, tại hắn không có đi trước, đánh chết nàng cũng không đạp Kỷ gia đại môn, Kỷ Hoàng Tu bị Mục Đồng Quang hạ ngáng chân còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang mặt dày mày dạn mày tại Cổ Sơ Tình gian phòng bên trong. Bỏ không được rời đi, Kỷ Hoàng Tu ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng hướng phòng tắm phương hướng ngắm mân đi trong phòng tắm vòi hoa sen phun nước thanh âm. Phảng phất tại cào trái tim của hắn, làm sao cũng bình tĩnh không được. Cổ Sơ Tình tắm rửa xong, đỉnh lấy một đầu tóc còn ướt từ trong phòng tắm ra. Gặp bản nên rời đi người còn uốn tại ghế sofa bên trong không có bất kỳ cái gì rời đi xu hướng. Làm sao còn không có trở về phòng, 11 giờ, nên về nghỉ ngơi, sáng mai còn phải sớm xuất phát trong phòng tia sáng lờ mờ. Mỹ nhân má lúm đồng tiền nhan như ngọc, vẩy tâm hồn người, nhìn xem vừa tắm rửa ra người tới, Kỷ Hoàng Tu thân thể cứng đờ, toàn thân như muốn bốc cháy lên. Hô hấp nặng nề, kém chút không có khống chế lại bổ nhào trước mắt giai nhân. Kỷ Hoàng Tu đem ánh mắt từ trên thân Cổ Sơ Tình rút ra. Giật giật cổ áo, nghiêm trang nói, xác định không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta bảo ngươi, dứt lời. Hắn, đằng, một chút từ trên ghế salon cọ đứng lên. Hơi có chút chạy trối chết ra Cổ Sơ Tình gian phòng. Che đậy đóng cửa lại. Kỷ Hoàng Tu thẳng băng lưng, đột ngột trầm xuống, đưa tay hướng trên mặt mình vỗ vỗ, nhiều cơ hội tốt, hết chương.